Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Uy Bức Lợi Dụ. Lâm Tuyết dù nói thế nào cũng Lâm gia đại tiểu thư. Mặc dù hắn rất là không nguyện ý thừa nhận, nhưng kia cũng là sự thật. Hắn đối với Đồng Bất Động vẫn là có hiểu biết. Hắn cười nói, phụ thân của Đồng Bất Động là nhà chúng ta thủ tịch luyện đan sư. Mà hắn từ nhỏ đã cùng Lâm Đông làm bạn. Chỉ bất quá bởi vì gia tộc quan hệ, Lâm Đông mỗi lần chọc tai họa, gánh trách nhiệm kiểu gì cũng sẽ là Đồng Bất Động. Đồng Bất Động người này tương đối quái gở, không có bằng hữu gì. Chỉ bất quá hắn từ nhỏ đã tài trí hơn người, học cái gì cũng nhanh. Kỳ thật nói tóm lại, còn tính là một người tốt, dù sao hắn hiện tại dựa vào chỉ là chính hắn. Tuyết tỷ lời nói này không tệ. Có thể dựa theo hắn cùng Lâm gia quan hệ, hắn không nên tại đại vũ hội bên trên thắng Lâm Đông nha. Đây không phải là triệt để đem Lâm Đông đắc tội. Vũ Phỉ không hiểu hỏi, mặc dù biết Đồng Bất Động cùng Lâm Đông quan hệ, cũng biết Đồng Bất Động muốn bái một cái tốt sư phụ. Nhưng vậy liền coi là bại bởi Lâm Đông cũng không trở thành có thể như vậy náo tách ra. Kỳ thật những này cũng không trách Đồng Bất Động. Ta cái kia biểu đệ thật sự là quá mức hoàn khố. Trước kia Đồng Bất Động sẽ chỉ lấy Lâm Đông tiểu đệ tự cho mình là. Nhưng theo Đồng Bất Động càng lúc càng lớn, Lâm Đông các loại mau bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Đồng Bất Động càng là ưu tú, lại càng thấy đến Lâm Đông không xứng làm lão đại của hắn. Mà đây cũng là nhân chi thường tình. Ta hiểu hắn, Lâm Tuyết nói ra mình đối Đồng Bất Động cách nhìn. Hắn thậm chí có chút hâm mộ Đồng Bất Động. Đồng Bất Động vì mình về sau con đường, mặc dù bây giờ khó khăn chút, nhưng là lúc sau chung quy là tốt, mà lại chỉ cần phụ thân của Đồng Bất Động tại Lâm gia một ngày. Lâm Đông cũng không dám cầm Đồng Bất Động thế nào. Minh Bạch, đa tạ Tuyết tỷ cáo chi. Bạch Vận rất cảm kích nói. Hắn hiện tại có thể khẳng định là, Đồng Bất Động không hề giống trong tưởng tượng xấu như vậy. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Dù sao về sau sự tình, về sau mới có thể biết. Bạch Vận năm người sau khi ăn cơm xong bên cạnh về tới Thanh Vân Học Viện. Mà tại Thiên Lan Học Viện hai trong viện, từ thế ra thì là cùng một cái tuổi trẻ nam tử nói chuyện Lý Lực Nghị sư huynh. Ta tìm ngươi đến là vì giết một người, đương nhiên cũng là mang theo mệnh lệnh mà đến. Từ sư đệ lời này có ý tứ gì? Đêm hôm khuya khoát ngươi đem ta tìm đến, là để ta giúp ngươi giết người. Ngươi đem ta Lý Lực Nghị muốn trở thành cái gì? Còn nói cái gì mang theo mệnh lệnh mà đến? Ta không phải cái gì sát thủ. Chuyện này ta không có khả năng giúp cho ngươi. Từ sư đệ vẫn là mời Cao Minh khác đi. Lý Lực Nghị rất là phẫn nộ nói. Hắn mặc dù là linh vũ cảnh 9 tầng thực lực. Tại Thiên Lan Học Viện hai viện hắn mặc dù không tính là xuất sắc nhất, nhưng cũng là tương đối nổi danh. Hắn tại hai viện mang theo gần 6 năm, cũng là nghĩ lấy có thể mau chóng tiến vào một viện. Nhưng từ thế ra cứ như vậy trắng trợn hẹn hắn ra giết người. Cái này khiến hắn làm gì cũng sẽ không đồng ý. Từ thế ra rất hiển nhiên đã tính trước, tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, Lý sư huynh không nên gấp gáp, nhà các ngươi tình huống ta cũng hiểu rất rõ ràng, phụ mẫu khỏe mạnh, còn có hai cái đệ đệ, chuyện này chỉ sợ vẫn là cần Lý sư huynh hỗ trợ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Lực Nghị làm sao lại nghe không ra từ thế ra lời trong lời ngoài ý uy hiếp? Hắn lập tức cũng có chút nổi giận, một phát bắt được từ thế ra cổ áo nói. Ta người này thống hận nhất liền là uy hiếp người khác người. Người nếu là gan dám làm tổn thương bọn hắn, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Từ thế ra tìm đến Lý Lực Nghị trước đó liền làm đủ chuẩn bị. Thiên Lan Học Viện tham gia thí luyện đệ tử bên trong. Chỉ có Mai Ngọc Long là linh vũ cảnh 10 tầng, mà Lý Lực Nghị là linh vũ cảnh 9 tầng bên trong có thực lực nhất một cái. Hơn nữa còn là nhất có chuyện xưa một cái, mà lại từ thế ra dám đến tìm Lý Lực Nghị, cũng là hảo hảo điều tra một phen, trước đó nói lời cũng bất quá là vì kích thích một chút Lý Lực Nghị. Lý sư huynh đừng kích động, ta ta một cái linh vũ cảnh 5 tầng, như thế nào đi nữa cũng không phải là đối thủ của Lý Sư Huynh. Ta muốn nói là, Lý Sư Huynh người nhà cũng không có nguy hiểm gì, mà lại ta biết Lý Sư Huynh không phải đã sớm muốn tiến vào một viện. Tiểu đệ ngược lại là có cái biện pháp, chỉ bất quá còn cần Lý Sư Huynh ra tay giúp đỡ hoàn thành một sự kiện. Kỳ thật giết hay không người không trọng yếu. Trọng yếu là phế đi hắn. Từ thế ra tránh ra khỏi Lý Lực Nghị tay. Giọng nói nhàn nhạt nói. Lý Lực Nghị nghe được từ thế ra có tiến vào Lý Lực Nghị biện pháp. Vẫn là không nhịn được nội tâm phun trào khát vọng. Hắn nói, cái này chỉ có tại trên thực lực đạt tới mới có thể tiến vào. Ta mới linh vũ cảnh 9 tầng. Ngay cả viên mãn đều không có đạt tới. Ngươi có thể có biện pháp nào? Ta cũng không tin một viên linh giai ngũ phẩm phá trướng đan cùng một viên thối cốt đan không? Thỏa mãn được nhu cầu của ngươi. Sư huynh bây giờ chỉ thiếu chút nữa rèn luyện liền có thể đạt tới 10 tầng. Chỉ cần đi vào 10 tầng, tại giữa năm liền có thể tiến vào viên mãn. Một viện cũng không xa. Từ thế ra có thể ném ra ngoài những này tốt nhất đan dược. Đều là có người sau lưng ủng hộ. Hắn bám vào Lý Lực Nghị bên tai, đem nhờ vả người nói ra, cười nói, Lý Sư Huynh cảm thấy cuộc mua bán này thế nào? Làm hoạch không có lời, Lý Lực Nghị biết phía sau nhờ vả người, cũng tự nhiên có thể tin tưởng từ thế ra có thể lấy ra được những vật này. Chỉ bất quá hôm nay hắn mới phát hiện, từ thế ra cho tới nay trong mắt mọi người thiên tài. Cũng trong lòng của hắn trong nháy mắt tan rã. Hắn giờ phút này cuối cùng vẫn là có chút do dự. Đối mặt với ẩn tàng như thế tâm cơ từ thế ra. Hắn lại đáng là gì? Lý huynh, ngươi cùng ba viện nữ đệ tử sự tình ta cũng biết. Nếu như ngươi không nghĩ sự tình bại lộ, tốt nhất vẫn là đáp ứng tốt. Mà lại ta từ thế ra lấy nhân cách đảm bảo. Người nhà của ngươi vô luận như thế nào đều lại nhận đãi ngộ tốt nhất. Từ thế ra đợi nửa ngày vẫn là không thấy Lý Lực Nghị có hành động gì. Hắn không nhịn được nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá không quản sự tình như gì. Ta đều sẽ hết sức đi làm. Ta chỉ hy vọng chuyện kia sẽ không có người biết. Người nhà của ta liền không cần các ngươi đến quan tâm. Sau khi chuyện thành công, hai viên thuốc nhất định phải cho ta. Lý Lực Nghị cắn răng kiên trì nói. Đồng thời trong lòng cũng không hy vọng đối thủ là cái gì khó chơi người. Hòa, nữ tử kia tên là Bạch Vận, Nam Thiên Học Viện đệ tử, ngươi ngày mai tự sẽ có cơ hội nhận biết nàng, mà lại ta tin tưởng sư huynh có thể lợi dụng bí cảnh bên trong cơ hội. Vì tiện diệt trừ hắn, hoặc là phế bỏ hắn, từ thế ra trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Bạch Vận, thực lực gì? Lý Lực Nghị hỏi. Linh vũ cảnh tầng 2, nơi này là ta tìm Nam Thiên Học Viện các đệ tử hỏi thăm một vài thứ. Ta đều viết ở trong thư, ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Từ thế ra đem thư giao cho Lý Lực Nghị sau liền tự mình rời đi. Hắn đã xác định nhiệm vụ lần này, hắn mặc dù cũng sẽ tham gia thí luyện, hắn vì bảo vệ mình, đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Hắn đành phải tại thầm nghĩ nói, Bạch Vận. Xin lỗi rồi, từ ca ca không có cách nào lưu ngươi, của ngươi trưởng thành chính là ta tai nạn, vì tiền đồ của ta, ta tự nhiên không thể lưu ngươi, của ngươi biến mất, là ta lớn nhất bảo hộ, mà Lý Lực Nghị sau khi trở lại phòng thì là nhanh chóng mở ra tin nhìn lại, để hắn càng xem càng cảm thấy sự tình không thích hợp, mà hắn bây giờ có tay cầm tại tư thế ra trong tay. Cũng làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Nhưng mấu chốt chính là, từ thế ra thế lực sau lưng, đủ để tại toàn bộ Tinh Vân quận một tay che trời. Hết chương.